Thanh niên mi đỏ từ trên không trung tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài lập tức lại một hồi xôn xao. Ngay cả Thanh Trường Thiên cũng thất bại, thực lực thượng vị đệ tử thiệt là khủng bố mà. Đám đệ tử cũ này không phải là đèn cạn dầu, khó thắng thiệt nha. Có lẽ năm này không ai khiêu chiến thành công rồi. Dưới lôi đài, những tên đệ tử chuẩn bị khiêu chiến nháo nhác nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sắc mặt Giang Thủy Thủy, U Thị huynh đệ và một số khác trở nên ngưng trọng, trong lòng đã nổi lên ý muốn rút lui. Thanh Trường Thiên là người nổi bật trong bọn họ, chiếm vị trí thứ hai trong đợt thí luyện nhập môn, thực lực lộ ra đã rất gần với kẻ xếp hạng thứ nhất, Triệu Tiễn. Đối tượng khiêu chiến cũng không phải là kẻ có bài vị cao trong hàng thượng vị đệ tử, vậy mà vẫn thất bại thảm hại. Chỉ có chút thực lực như vậy mà đã khiêu chiến chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Đám đệ tử mới này so với đợt trước thật có chút kém cỏi. Lúc này một gã thanh niên tóc quăn mở miệng nói, thân sắc đầy vẻ chăm chọc. Gã thanh niên này chiếm bài danh thứ 9 trong nhóm thượng vị đệ tử. Mấy gã thượng vị đệ tử ngồi bên cạnh thanh niên tóc quăn cũng cười hùa theo. Tiếng cười chứa đầy mùi vị nhạo báng, tất cả ánh mắt đều toát ra sự khinh thường. Thái độ cảnh giác trước đây đã được thay thế bằng thái độ có phần bàng quan, thả lỏng. Trên đài cao, ba gã hộ pháp thấy tình hình như vậy đều im lặng, không hề có ý định ngăn chặn lời dè biểu đang tuôn ra. Có vẻ như bọn họ cố tình dung túng, khuyến khích sự mâu thuẫn giữa các đệ tử ở dưới đài. Một đám đệ tử chuẩn bị khiêu chiến lộ ra vẻ phẫn nộ trên mặt, nhưng mà khi nhớ tới kết quả khiêu chiến vừa rồi, trong lòng trở nên dục chí, nụ cười trở nên nhẫn nại chịu đựng, trong ánh mắt hiện lên sự do dự mông lung. Thành Mục liếc nhìn thanh niên tóc quăn rồi chuyển ánh mắt về phía tấm bia ghi bài vị thượng vị đệ tử Thanh Lang Thánh Địa. Một lúc sau hắn đã biết thanh niên tóc quăn này tên là Thượng Quan Tính. Hắn nhìn sang hai người vừa khiêu chiến thất bại rồi khẽ lắc đầu. Việc tỷ thí thất bại của Xích Ngây Tử và Thanh Trường Thiên đều có nguyên do ngoài ý muốn. Cách chiến đấu của Xích Ngây Tử thực sự là có vấn đề, còn Thanh Trường Thiên thua do vận khí quá kém. Gã khiêu chiến đúng phải người có công pháp khắc chế. Theo quan sát của Thạch Mục, đám thượng vị đệ tử này cũng không phải quá mức lợi hại. Triệu Mẫu tuy bất tài nhưng cũng muốn khiêu chiến Thượng Quan sư huynh. Một thanh âm vang lên, đúng là Triệu Tiễn. Thân hình của gã nhoáng bay vút lên rồi rơi xuống trên lôi đài. Xung quanh lôi đài lại vang lên những tiếng nghị luận. Gã Thượng Quan Tính này bài danh số 9, thực lực chắc chắn hơn xa Phương Hồi và Đường Thừa Toàn. Sắc mặt của Thượng Quan Tính trầm xuống, thân hình nhoáng lên, phi thân rơi xuống lôi đài. Chớp, ngươi dám khiêu chiến ta, lá gan thực sự là không nhỏ. Ta không quan tâm đến việc ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công, nếu đã khiêu chiến ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Thượng Quan Tính nhe răng cười rồi lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Triệu Tiễn tỏ vẻ không đếm xỉa đến lời nói của đối phương, nét mặt lạnh lùng quan sát Thượng Quan Tính. 10 năm trước, trong cuộc chiến thí luyện nhập môn, họ Triệu chiếm bài danh số 1, hôm nay hắn ngang nhiên khiêu chiến Thượng Quan Tính. Trận tỷ thí này lập tức tạo ra một hồi xôn xao đàm luận kéo theo từng kèo đặt cược tay đôi, tay ba. Thạch Mục nhờ của linh mục thần thông nhìn thấy tỷ lệ đặt cược giữa hai người này gần sắp xỉ ngang nhau. Lúc này trên lôi đài Triệu Tiễn cùng Thượng Quan Tính đã bắt đầu giao phong, trận tỷ thí trở nên kịch liệt ngay từ khi vừa bắt đầu. Hai tay Thượng Quan Tính lóe lên hắc quang, hai quả đại chùy màu đen thình lình xuất hiện, tản mát ra linh khí dao động kinh người, rõ ràng là một cặp cực phẩm linh khí. Bên trong đại chùy tựa như được dung hợp thêm nguyên liệu đặc thù, tỏa ra một cổ khí tức cực kỳ hung lệ. Miệng gã nói lẩm bẩm, hai quả đại chùy liền tỏa ra từng hào quang đen kịch, đại chùy như được biến to ra nhiều lần. Một tiếng quát khẽ vang lên, hai tay Thượng Quan Tính vung mạnh, cặp chùy bay lên không rồi hóa thành hai cổ vòi rồng màu đen, nện thẳng xuống đầu Triệu Tiễn. Đối với việc Thượng Quan Tính vừa lên đài liền tấn công nhanh như sấm sét, Triệu Tiễn vẫn không thay đổi sắc mặt. Lấy ra cự phủ màu tím, đó là linh khí mà gã đã sử dụng bên trong bí cảnh. Gã vừa tụng chú ngữ vừa vung tay ném cự phủ màu tím ra ngoài. Cây búa bộc phát ra ánh sáng tím, một đạo diễm mang sáng chói phóng lên trời, trông giống như là vầng thái dương màu tím. Triệu Tiễn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vầng sáng màu tím lóe lên, hóa thành hư ảnh một đầu cự lông màu tím lớn chừng 2-3 trượng, đánh tới hai cổ vòi rồng màu đen ở trước mặt kia. Thượng Quan Tính nhíu mày khi thấy bộ dạng hùng hổ của hư ảnh cự lông màu tím, khẽ phất hai tay. Hai đạo vòi rồng màu đen đột nhiên hòa nhập thành một, thể tích vừa thô vừa to thêm vài phần. Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng trong không gian. Hư ảnh cự lông màu tím cùng vòi rồng màu đen chạm nhau rầm rầm.